Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Và hôm nay chúng ta lại theo dõi Ngược Về Thời Minh, diễn biến của tập 39. Trên dòng sông nước chảy cuồn cuộn, một bầy nhạn lướt cánh bay qua nơi chân trời mênh mông. Hoa màu đã bắt đầu chín tới trên đôi bờ bình nguyên. Những người nông dân cần cù đang phơi tấm lưng trần ngăm đen, vung cào xới ruộng. Từng giọt mồ hôi của họ đang nhỏ xuống mảnh đất phì nhiêu. Gió khẽ thổi qua khiến những bọt sóng nhảy lăn tăn trên mặt nước, từng tiếng ca vang vọng cùng hòa thanh âm vui vẻ nói cười của những ngư dân đang tung lưới xuống sông. Đại Vân Hà có bờ bắc ngang Kinh Sư, bờ nam kéo dài đến Hàng Châu. Song bởi hướng chảy vô thường, Đại Vân Hà này cũng không phải thẳng dòng từ nam đến bắc mà là nối liền hệ thống sông ngòi các nơi, cho nên dòng chảy quanh co uốn khúc, khi thì hướng nam, lúc thì hướng đông. Có chiếc khoái thuyền một cột, thân thuyền được sơn đỏ đang ngược dòng chạy lên. Thuyền chạy cực nhanh, đây là một chiếc dịch thuyền, tức là thuyền của trạm dịch, chở được khoảng 60 người, đồng thời có khoang hàng để chở thêm một số vật phẩm trọng yếu. Loại dịch thuyền này khi thuận gió thì dương buồm, nghịch gió thì dùng chèo. Trên thuyền có chuẩn bị từ 8 đến 12 mái chèo. Dân gian thường gọi nó là thuyền con rết. Trên dòng nước, phàm là thuyền chài, thuyền buôn, trông thấy con thuyền thoi màu đỏ của trạm dịch đều phải mau chóng tránh sang một bên. Quy định của quan phủ là mọi thuyền bè vận chuyển trên sông đều phải nhường đường cho khoái thuyền chuyên trách của trạm dịch. Khoái thuyền chạy qua một cái gành hình tam giác, chợt có người la lên: "Dịch thừa đại nhân, phía trước có 3 chiếc thuyền lớn màu báo đáy thuyền, giảm tốc nhường đường." Đang dặn rượu độc ẩm trong khoang, dịch thừa vận chuyển đường sông của Đức Châu Sơn Đông là An Đạt Sung, An đại nhân nghe tiếng lật đật chạy lên đầu thuyền cười mắng: "Thấy mà cái con mẹ ngươi rồi hả? Thuyền chúng ta là thuyền gì chứ? Còn nhường đường cho người khác cái con mẹ gì, dám cái con mẹ người cứ đánh mãi thế." Tên dịch tốt đứng đầu thuyền nọ đỏ mặt đáp: "Đại nhân, nhưng mà thuyền này chúng ta phải nhường đường cho người ta, hả?" An đại nhân vội vã vịn vào màn thuyền, dương cặp mắt say xỉn lờ đờ nhìn về phía trước. Lão thấy trước mặt nước bao la, 3 chiếc thuyền, 4 buồm to lớn, một trước 2 sau, răng đủ 12 cánh buồm, căng gió lướt đến. Sau thuyền là một dải sóng bạc, từ xa lại nhìn thấy khí thế thật kinh người. Thuyền lớn chạy nhanh hơn chiếc khoái thuyền của trạm dịch gấp 3 lần. Chiếc đầu tiên vừa mới rẽ qua khúc cong phía trước, trên thuyền trang trí hoa lệ, hai bên mạn thuyền cao lớn, mở ra chi chít mấy chục ô cửa nhỏ trống trèo. Đầu thuyền dựng 3 cột cờ lớn cao sừng sững, chính giữa là một lá cờ thêu hoa văn hình rồng cuộn màu vàng óng ánh. An Đạt Sung giật thoát mình, men rượu lập tức vơi đi mấy phần. Long kỳ màu vàng cao quý của thiên tử chỉ có nhân viên hoàng thất đại minh hoặc khâm sai phụng chỉ mới có quyền treo. Đây là thuyền của ai đến vậy? Lại thấy hai bên long kỳ mỗi bên treo một lá cờ, bên trái là cờ tam giác lớn đỏ thẫm như máu, chính là hình phi hồ thêu bằng tơ đen, trông giống quân kỳ nhưng lại hơi khác. Trên cột cờ bên phải là một lá cờ lớn màu xanh sẫm, trên viết một chữ dương to bằng cây đấu. An đại nhân tuy không biết người đến là ai, song lại biết quyền uy của đối phương vượt xa dịch thuyền của mình. Hắn khiếp sợ co chân đạp mông tên dịch tốt một cái mắng: "Còn mẹ ngươi, còn không mau xuống dưới bảo giảm tốc à? Bài đầu, mau xoay bánh lái nhường đường." Khoái thuyền con rết vội vàng lái sang một bên. Chiếc thuyền lớn ấy chạy lướt qua bên cạnh làm dậy sóng khiến cho chiếc khoái thuyền con rết lắc lư không ngừng. An Đạt Sùng đứng bên màn thuyền thắc mắc nhìn theo lẩm bẩm: "Đến hành cung à? Là thần thánh phương nào rời kinh vậy?" Trên chiếc thuyền thứ nhất, chiếc rèm cửa khoang được vén lên, một công tử tuấn tú hoạt bát mặc trường bào màu vàng lợt, đầu đội khăn công tử bước ra, mặt đi như thoa ngọc, mày đen mắt đẹp, trên đai ngọc bên hông đeo một chiếc miếng ngọc bội như ý, lắc lư theo bước chân đi, phong thái như một cây ngọc trước gió, nổi bật hơn người. Hai bên đầu thuyền là hơn chục nha sai, mũ nhọn áo đen, hông đeo phác đao, trông thấy y bước ra, lập tức quỳ sụp gối xuống hô: "Tham kiến sưởng đốc đại nhân." Vị đại nhân này chính là Dương Lăng, sưởng đốc nội sưởng, quyền thế ngút trời. Y mở rộng lồng ngực đón một làn gió mới trong lành thổi tới, không khỏi phấn chấn tinh thần. Dương Lăng khoát tay cho bọn họ đứng dậy, đoạn hỏi: "Đã đến đâu rồi?" Một nha sai bước đến chắp tay thưa: "Dạ, xin đáp sưởng đốc đại nhân, phía trước 30 dặm là đến 12 liên thành của Đức Châu. Khi nãy chỉ huy sứ Lưu đại nhân của Đức Châu vệ đã được quân dịch báo tin, Lưu chỉ huy sứ đã đến bên tàu cung nghênh đại nhân rồi ạ." Khoang rèm lại được vén lên, một thị nữ vóc dáng cao gầy mặc quần áo màu xanh sẫm từ trong khoang bước ra. Gió mát lướt nhẹ qua thổi ống tay áo nàng phật phơ. Áo khoác sau vai càng khiến nàng như sắp bay lên.

Nàng hơi tức giận trừng mắt lên nhìn, nhưng mà lại thấy Dương Lăng đang ngước mắt lên trời ra vẻ sườn đốc oai phong, chẳng những không có chút phản ứng gì với việc đang ôm nàng vào lòng, mà dường như y cũng không ý thức được rằng bàn tay của y lại đang đặt lên bộ ngực căng tròn của cô nương nhà người ta. Trong lòng Cao Văn Tâm bỗng nhiên vô cớ lại dâng lên một nỗi thất vọng. Quả bồ hòa này xem như là đã phải ngậm trọn làm ngọt rồi. Cao Văn Tâm hận ngứa cả răng nhưng lại không dám lên tiếng, đành vội cuống quýt lồm cồm bò ra khỏi người y. Lúc này chiếc thuyền lớn đã thăng bằng trở lại, một bách hộ đứng trên đài quan sát nhìn thấy tình hình phía dưới, sắc mặt khẩn trương tan đi, lập tức quát lớn. Đôi mắt chó của ngươi rồi sao? Sao không biết nhường đường, cũng không nhìn xem ai đang ở trên thuyền, làm đại nhân kinh hoàng, ta muốn lấy cái đầu của ngươi. Bách hộ của nội sưởng vừa dứt lời liền nghe thấy bên dưới thuyền một giọng thổ âm Sơn Đông còn to gấp đôi gã hét lên. Còn bà mi, tay ta nó sắp rách toác ra rồi, ôi đau quá, mi mù răng, lái thuyền kiểu chi giữa, hả, ôi mà nó, thiên sư mô, trương thiên sư rơi đi mô rồi. Giọng hắn khá to, Dương Lăng nghe rõ mồn một, vừa nghe ba tiếng trương thiên sư, y cũng giật nảy mình vừa vàng bò dậy, chạy đến bên mạn thuyền nhìn xuống. Y thấy một chiếc thuyền hai cột cỡ nhỏ đã bị đụng vỡ nát đuôi, nước sông đang tràn ùng ục vào trong khoang thuyền, phần đuôi thuyền đã bắt đầu chìm xuống nước, mũi thuyền đang nhồng lên không. Vài thuyền phu lực lưỡng như cột sắt đang chạy cuống cuồng khắp nơi trên thuyền tìm kiếm cái gì đó, nhất thời cũng không nhìn ra được ai là kẻ chửi bới vừa rồi. Chỉ thấy một văn nhân vóc người gầy gò, ăn mặc văn nhã đang ôm cột buồm kêu gào. Đừng tìm nữa, tiên sư rơi xuống sông rồi, mau mau xuống dưới tìm đi. Một thuyền phu có vẻ như là người cầm đầu đét mạnh đùi một cái quát. Mà cha mi, mau nhảy xuống. Mấy đại hán thậm chí còn không thèm cởi bỏ y phục thi nhau nhảy xuống nước. Mấy tay thuyền phu tìm khắp bên đuôi thuyền bị chìm và đầu thuyền bị nhộng lên nhưng đều không tìm thấy. Dương Lăng dựa người vào đầu thuyền mình nhìn kỹ, thấy dưới mặt nước ở đầu thuyền nổi lên một búi tóc liền vội kêu to. Ở đầu thuyền, mau lên, ai biết bơi, mau nhảy xuống cứu người. Tuy nhà sai trên thuyền đều là người phương Bắc nhưng cũng có mấy gã bơi lội không tệ. Chúng liền vội bứt phác đao. Bốn người phóng xuống nước, chỉ một lúc sau hai tay bơi giỏi đã nôi một người lên. Dương Lăng mừng rỡ hỏi, tìm được thiên sư rồi hả? Người được cứu mặc áo đà bà màu xanh, mũ đạo sĩ không biết đã trôi đi đâu mất, mái tóc dài rối bù nhiễu nước ròng ròng che lấp khuôn mặt hình như là đã hôn mê. Hai tay nhà sai mỗi người một bên đang đạp nước dìu gã, gã thì lại không hề cựa quậy. Mở tay nhà sai lau nước trên mặt nói, đại nhân, người này là nữ, không phải là thiên sư gì đâu. Dừng là nghe vậy thì giật thót mình, trước kia y từng nói có đạo sĩ phái dùng nữ nhân làm lư đình để luyện thái âm bổ dương gì đó, không lẽ đường đường trương thiên sư cũng là loại rác rưởi này ư? Mấy phu thuyền rất giỏi bơi lội, nghe thấy bên này hô lên bèn nào à bơi lại rồi cùng lặn xuống đáy sông. Rốt cuộc sau một hồi ngoài ba trượng có một phu thuyền kéo một người mặc áo xanh lên, lớn tiếng gọi, chỗ này, chỗ này. Không kịp nghĩ ngợi nhiều, Dương Lăng liền vội kêu người ném dây thừng, trước tiên là buộc trương thiên sư và nữ đạo sĩ đã hôn mê bất tỉnh rồi kéo lên, sau đó lại kéo những người còn lại lên thuyền. Lúc này trên bến thuyền, Lưu chỉ huy của Đức Châu từ xa cũng đã trông thấy hai thuyền đụng nhau, vội vàng đích thân cưỡi thuyền chạy đến cứu viện. Giờ đã biết tên tiểu đạo đồng bên cạnh trương thiên sư là gái, hiển nhiên là không tiện cấp cứu trước mặt người khác. Cả Văn Tâm vội kêu người ôm cô ta vào trong khoang tự tay cứu chữa. Lưu chỉ huy lên thuyền Dương Lăng, đại lễ cũng bỏ vớt, vội vã ra mắt Dương Lăng. Hai người cùng quay quanh trương thiên sư mặt mày trắng bệch đang hôn mê bất tỉnh. Truyền thuyết trương thiên sư trên trời rơi xuống đất không gì làm không được, rất là thần thông quảng đại, ở tiên cung cũng có phẩm tước. Nào ngờ Long Vương sông này lại chẳng thèm để mặt gã, cứ thế mà cho gã uống nước no căng bụng. Dương Lăng và Lưu Chỉ Huy ngồi xổm một bên xem nhà sai đang ấn bụng gã để cấp cứu, trong miệng gã không ngừng ọc ra từng ngụm nước trong. Một lúc sau, chính nhất tự giáo trí hư sung tĩnh thừa tiên hoàng chiêm chân nhân Trương Nhạc Nhạc mới yếu ớt tỉnh lại. Dương Lăng và Lưu Chỉ Huy sứ thấy vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vừa mở mắt ra, dường như cũng cảm thấy chuyện thiên sư rơi xuống sông và nhờ mấy thuyền phu vừa đè vừa ấn mới cứu mạng thì hơi mất mặt, cho nên tuy lờ mờ chưa nhìn rõ người ở trước mặt, tiểu chân nhân đã cười ha ha nói, ha ha ha, bần đạo sớm đã bói được trong tháng 9 sẽ gặp nạn nhập thủy, thì ra là ứng vào hôm nay, ha ha ha. Dương Lăng giờ mũi trong lòng chửi thầm một câu, đồ bị bập. Y chợt nhớ tới trong khoang còn có một tiểu đạo cô xinh đẹp tên là Phù Bảo thì không khỏi bồi thêm một câu, đồ dâm tặc. Màn đêm sắp buông xuống, Trịnh Bách Hộ bước vào trong khoang thuyền, nhìn thấy sưởng đốc đại nhân đang cùng Trương Thiên Sư ngồi đánh cờ tướng, hắn bèn vội đứng nghiêng một bên khom người đợi. Dương Lăng đang nhíu mày căng mắt nhìn bàn cờ trước mặt, trầm ngâm thật lâu như thể đang do dự. Trịnh Bách Hộ lén đưa mắt nhìn, chợt phát hiện người thị tỳ dáng người cao thon, khuôn mặt xinh đẹp đang đứng duyên dáng sau lưng sưởng đốc hơi dướn người tới phía trước, như thể cũng rất hứng thú theo dõi bàn cờ, nhưng cánh tay ngọc ngà thon thả đã đang lặng lẽ viết chữ lên lưng đại nhân.